Nói xong nàng không có liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net